Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tiên Thiên Tứ Cảnh. Ta cũng không phải là khó chịu tiểu nam sinh, nhiều khi vì trọng yếu hơn đồ vật, ta nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá ta rất muốn biết Cổ Tuân đến tột cùng có cái gì ranh giới cuối cùng. Ta cũng không muốn Thanh Quan Linh đưa đến một cái tính tình quái dị trong tay người. Sau đó dạy dỗ tới một cái chút cùng ta đối nghịch tiểu nữ hài. Đối ta chất vấn, Cổ Tuân không những không giận mà còn cười nói. Ta đã sớm khám phá thế gian hết thảy, từ bỏ phàm tục nên có cảm xúc. Giáo sư người là nam hay là nữ căn bản không đang suy nghĩ liệt kê. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật. Cũng được, ta tự mở cánh cửa tiện lợi. Cho phép ngươi dự thính ta truyền thụ người khác võ học tinh nghĩa. Dự thính, như thế đề nghị hay. Bỗng nhiên đầu ta não một hồi thanh minh. Hẳn là Cổ Tuân thu hồi đối ta cảm xúc ảnh hưởng. Nhìn thấy hắn điềm nhiên tự đắc mỉm cười. Ta đột nhiên có một loại mắc lừa cảm giác. Nhưng là ta chính là không rõ ta đến tột cùng lên cái gì làm. Có được vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật sĩ chi tâm. Cũng đã gặp phủ đầu thức tỉnh chiến sĩ chi tâm. Ta đối loại lực lượng này hiểu rõ. Đã được cho có chút phong phú. Tựa như trên đảo ác ma võ công thẻ. Đồng dạng là thứ 10 cấp võ công. Uy lực liền có thể sai dịch ra gấp trăm lần. Tâm lực lượng cũng giống như vậy. Không cùng loại chiến sĩ chi tâm. Hoặc là thuật sĩ chi tâm. Uy lực chênh lệch rất cách xa. Về phần Cổ Tuân trong miệng lòng võ giả. Ta mặc dù hâm mộ, nhưng là chỉ nghe hắn nói lòng võ giả có thể không cần học tập trực tiếp sử dụng bất luận cái gì. Chủng loại võ học thẻ cường đại như vậy công năng, cũng có thể đoán ra muốn có được cường đại như vậy một trái tim. Là khó khăn dường nào sự tình, có lẽ Yến Thiên Hồng có thể có đầy đủ thời gian tôi luyện võ kỹ. Nhất dùng trở thành một cường đại võ giả, ta thế nhưng là không có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa. Rất nhanh ta liền muốn đối mặt càng ngày càng nhiều khiêu chiến. Vô cùng vô tận nguy hiểm. Tăng thực lực lên tốc độ chậm một chút liền muốn mất mạng. Cổ Tuân coi ta là làm không tồn tại. Đã bắt đầu truyền thụ Yến Thiên Hồng nhất môn gọi là Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết Thượng Thừa Kiếm. Pháp, chỉ là nghe danh tự môn võ công này tự lợi hại vô cùng. Kiếm quyết tâm pháp, chiêu số biến hóa. So với ta tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí càng thêm đường đường chính chính. Đại khí huy hoàng, là nhất môn cực kỳ vương đạo chính tông võ học. Đã Cổ Tuân đã hứa ta dự thính. Cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe hắn cho Yến Thiên Hồng giảng giải Thiên Địa Lục Ngự Kiếm Quyết tinh vi ảo diệu chỗ. Ta tại võ học thượng đủ loại nghi hoặc cũng có bỗng nhiên quán thông cảm giác. Thu hoạch chi lớn. Có thể nói thượng là trung thân hưởng thụ không hết, vẫn là phương đông võ học bác đại tinh thâm, Horus đại sư dạy bảo chiến kỹ, vẫn là thiếu cái này một phần phương đông tinh thần nội uẩn. Cùng đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ, tương đối, ta trước kia học đều là bất nhập lưu đồ chơi, chỉ hiểu được chiến đấu, lại không hiểu được nhân thể ẩn chứa vũ trụ ảo diệu. Võ học cùng thiên đạo ở giữa từng tia tương quan. Lúc trước bát tỉnh chân phù cũng từng nói qua, đảo ác ma rất nhiều năng lực, đều là lấy linh lực làm cơ sở. Chỉ có tu luyện được thuộc về mình đặc hữu linh lực, mới xem như bước vào lực lượng địa môn hãm. Võ công tu luyện đến cực hạn, có thể cảm ngộ giữa thiên địa vạn vật biến hóa, để tu luyện ra được khí sinh ra biến hóa về chất. Thành tựu trong truyền thuyết tiên thiên chân khí, cũng là một loại rất đặc biệt linh lực. Lúc ấy ta đã luyện được bạch kim vinh diệu, cũng không có đối bát tỉnh chân phù có cái gì chú ý. Lần này nghe được Cổ Tuân giảng bài, mới xem như minh bạch tiên thiên chân khí đủ loại huyền bí. Cái gọi là dùng võ nhập đạo, chỉ chính là võ công tu luyện đến cực hạn, tinh thần lực cùng chân khí chặt chẽ không thể tách rời. Bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, võ giả cũng sẽ sinh ra đủ loại gần như thuật pháp dị năng. Tỷ như Cổ Tuân lấy tinh thần lực cải biến tâm tình của ta. Thậm chí thao túng chung quanh thời tiết biến hóa ấm lạnh. Giao cảm hơn 10 dặm. Thậm chí ở ngoài mấy ngàn dặm sự vật. thao túng vũ khí cách không chạm kích địch nhân. Đủ loại chỗ thần kỳ, so cái gì ma pháp còn muốn hấp dẫn người. Dựa theo cổ tuân giới thiệu, chân khí luyện vào tiên thiên về sau, chia tứ trọng cảnh giới, gọi là tiên thiên tứ cảnh. Theo thứ tự là nhập đạo, quy chân, tiên hóa, thần đến. Đến cuối cùng một bước đơn giản cùng thần tiên trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Phương Đông triết học hệ thống cùng phương Tây khác biệt. Một cái là thống căn nguyên của nó. Một cái phân nhánh tán lá. Cho nên tại phương Đông hệ thống tu luyện chung, chưa hề đều là pháp võ không phân biệt. Mặc kệ cái gì đường tắt tu luyện, chỉ cần đến nhập đạo này cấp độ, lập tức vạn pháp quy nhất, hội tụ thành một đầu đại dương mênh mông sông lớn. Dòng sông chung ngàn vạn sinh linh, nhưng lại đều hướng về một cái phương hướng. Đủ loại thủ đoạn khác biệt, mục đích lại là duy nhất. Của ta chỉ nhớ tính không được quá tốt, nhưng là cổ tuân giảng bộ này võ kinh, lại nghe một lần về sau, không sai biệt lắm có thể từ đầu tới đuôi cõng xuống tới. Ta biết cái này lại là vị này đào ác ma nhân viên quản lý làm giờ quỷ, nhưng cũng không chút nào để ý. Ta mò được chỗ tốt, quản hắn là đang tính kế cái gì đâu. Hôm nay liền đến này là ngừng. Ngươi không có luyện thành thiên địa lục ngự kiếm quyết trước đó, đều không cần lại đến gặp ta. Ta đã truyền cho ngươi 4 môn võ công. Môn này kiếm pháp đại thành ngày, chính là ngươi đi nguyên nguyên đại lục khiêu chiến đào thứ lang truyền nhân thời điểm. Nếu là ngươi trái với lời thề, ta liền sẽ thu hồi truyền thụ cho của ngươi võ công. Nguyên lai học công phu của hắn còn muốn đi cùng người quyết đấu, ta cũng không thể để quan linh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Tâm ta ngọn nguồn ngay tại tính toán, liền nghe đến cổ tuân ngược lại nói với ta, đào thứ lang chính là nguyên nguyên đại lục có danh khí nhất kiếm khách. Truyền thuyết kiếm thuật đã đến không bàn mà hợp thiên đạo. Vạn vật ai cũng nhưng vì kiếm tình trạng, hắn 8 tên đệ tử nhập thất ngay cả ta cũng chưa chắc có phần thắng. Bất quá hắn tại đều mang sơn thiết lập thu đồ, đi nghe giảng võ giả trước sau cộng lại không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Ngươi chỉ cần tùy tiện một tới khiêu chiến, liền có thể mang theo ngươi nói nữ hài kia đến đây nghe ta truyền nghề. Nếu là không muốn cũng liền không cần phải tới nữa, có thể tùy ý tuyển đối thủ. Cái này 8-9 ngàn trong đám người luôn có phế vật a. Cái này điều kiện trao đổi lại là có thể. Vốn đang coi là muốn khiêu chiến cái gì cao thủ tuyệt thế thân truyền đệ tử, hiện tại biết chỉ là đi khiêu chiến học ngoại chú dự thính sinh, ta lập tức yên tâm một nửa. Nhắc tới giờ tự tin ta còn là có. Vậy liền đi a. Cổ tuân phất ống tay áo một cái, ta cùng Yến Thiên Hồng không tự chủ được bị một cỗ vô biên tiềm lực đưa ra sơn cốc. Chiêu này công phu vô cùng thần kỳ, quả nhiên để cho người hâm mộ. Ta nói với Yến Thiên Hồng, ngươi là thế nào tìm tới vị này cổ tuân chân nhân? Có thể tại bọn họ hạ học nghệ trách không được võ công của ngươi cao như vậy. Yến Thiên Hồng nhẹ nhàng thở dài, lộ ra chưa bao giờ có phiền não biểu lộ. Nhàn nhạt nói ra, chính là tại hắn nơi này học võ, ta mới ngây người 8 năm cũng không thể rời đi đảo ác ma. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.